Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483 Đại Độc Trượng Phu. Lời nói rơi xuống đất, Giang Tâm Thành ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, thế nhưng thật sự bắt đầu làm đau phủ, lại lần nữa một trưởng chụp ở cái thứ hai xinh đẹp nữ nhân trên đầu. Nữ nhân này cũng không thanh vô tức mà ngã xuống. Ở mọi người xem ra, chúng Giang Tâm Thành một trưởng. Này đó nữ nhân sao có thể còn có đường sống? Triệu Chí, cứu cứu ta, nhanh lên cứu cứu ta. Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết nha. Ngươi vì cái gì như vậy vô sỉ ác độc? Ngươi vì cái gì không dám thừa nhận ta là ngươi nữ nhân? Ta còn vì ngươi sinh quá hài tử. Ngươi vì cái gì cũng không dám thừa nhận ta đâu. Cái thứ ba nữ nhân lên tiếng khóc giống. Không ngừng mắng. Lại vẫn là chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Giang Tâm Thành bàn tay chụp dừng ở nàng trên đầu. Đồng thời nhìn đến còn có Triệu Chí bình tĩnh biểu tình. Triệu Chí, nếu ngươi không thừa nhận này đó nữ nhân là ngươi tình nhân. Vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, đem các nàng một đám đều giết, nhìn xem ngươi có thể hay không đau lòng một chút. Giang Tâm Thành thanh âm giống như địa ngục ác quỷ, làm người, cả người phát lạnh, ngay cả chung quanh thư gia người thấy như vậy một màn cũng là vì này trái tim băng giá. Không nghĩ tới Giang Tâm Thành thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác. Giang Tâm Thành như thế nào như vậy? Ta nhìn không được. Thư Hân Nhi mày đẹp nhíu chặt, liền muốn đi ngăn cản Giang Tâm Thành, chỉ là lại bị Thư Hân Vận kéo lại. Hân Nhi đừng đi, Tâm Thành làm như vậy khẳng định có hắn tính toán, ngươi không cần đi quấy rối. Chính là hắn giết như vậy nhiều vô tội nữ nhân, làm như vậy có phải hay không quá độc ác? Này đó nữ nhân lại cùng hắn không oán không thù, chỉ là vì bước ra Triệu Chí, liền phải như vậy lạm sát kẻ vô tội sao? Ta nhìn không được. Thư Hân Nhi muốn tránh thoát Thư Hân Vận tay, Thư Hân Vận lại tiến đến nàng bên tai thấp thấp nói: Hân Nhi, ngươi cảm thấy những cái đó nữ nhân thật sự đã chết sao? A, Thư Hân Nhi sừng sốt, bừng tỉnh minh bạch chút cái gì. Tỷ tỷ, ngươi là nói? Thư Hân Vận che lại nàng miệng, dùng cực thấp thanh âm nói: Đừng nói đi ra ngoài, miễn cho chậm trễ Tâm Thành kế hoạch. Thư Hân Nhi vội vàng gật đầu, lại lần nữa tĩnh xem tình thế phát triển. Theo một đám nữ nhân ngã trên mặt đất, các loại thê lương mắng thanh cùng xin tha thanh không dứt bên tai, làm chung quanh thư gia người sắc mặt đại biến, lâm vào chưa từng có trầm mặc bên trong. Triệu Chí tắc như cũ sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không có nghe được bên tai truyền đến nguyên rủa thanh cùng mắng chửi thanh, lặng lặng mà nhìn Giang Tâm Thành đem hắn 17 cái nữ nhân từng bước đưa vào địa ngục. Không tồi, Triệu Chí, ngươi thật sự thực không tồi. Giang Tâm Thành đều nhịn không được đối với Triệu Chí giơ ngón tay cái lên, không hổ là Triệu gia ưu tú nhất, đệ tử chi nhất. Cư nhiên trơ mắt mà nhìn chính mình sở hữu tình nhân cùng hồng nhan chi kỷ chết, cũng không thừa nhận các nàng thân phận. Ngươi vì Triệu gia thật đúng là trung thành và tận tâm thực. Bất quá ngươi đối chính mình nữ nhân như thế ngoan độc, như vậy đối chính mình nhi nữ lại sẽ như thế nào đâu? Nói tới đây, Giang Tâm Thành đối với bên ngoài Trường Thanh nói: Đem Triệu Chí con cái đều dẫn tới. Theo Giang Tâm Thành lời nói rơi xuống, từ bên ngoài chen chúc tiến vào một đám đồng dạng che cái khăn đen, ngoài miệng mang theo giấy niêm phong cả trai lẫn gái, đại có hơn 20 tuổi, tiểu nhân chỉ có vài tuổi. Theo mông mắt cái khăn đen cùng ngoài miệng giấy niêm phong bị bóc, Những người này tức khắc thấy được nằm trên mặt đất mụ mụ cùng sắc mặt lạnh nhạt phụ thân Triệu Chí. Cùng nhau khóc kêu lên. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhanh lên lên được không? Ba ba ngươi đang làm gì? Mụ mụ chết như thế nào? Ngươi vì cái gì không có cứu mụ mụ? Ô ô ô, mụ mụ, ngươi nhanh lên lên được không? Ngươi không cần làm ta sợ, ba ba. Mụ mụ đây là làm sao vậy? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Vì cái gì không có cứu mụ mụ? Mụ mụ chết như thế nào? Ngươi nhanh lên nói cho ta là chuyện như thế nào, Triệu Chí. Ngươi tên hỗn đản này, liền chính mình lão bà đều bảo hộ không được. Ta không nhận ngươi cái này ba ba. Mụ mụ, ô ô, ngươi không cần làm ta sợ. Nhanh lên lên được không? Nhìn khóc nháo thành một đoàn nam hài các nữ hài. Giang Tâm Thành chậm rãi nâng lên tay. Nhìn chằm chằm Triệu Chí lạnh lùng cười nói. Triệu Chí, này đó tiểu hài tử ngươi hẳn là đều nhận được đi. Nếu là ngươi liền bọn họ đều không nhận biết nói. Ta đây cũng có thể đưa bọn họ rời đi, ta. Triệu Chí trên mặt bình tĩnh chi sắc tiêu tán một chút. Giang Tâm Thành, tuy rằng ta không quen biết này đó nam hài nữ hài. Chính là bọn họ đều chỉ là hài tử. Ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội thật sự hảo sao? Nếu là ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội chỉ là vì bức ta thừa nhận này đó hài tử là con cái của ta. Kia vì bọn họ tánh mạng, ta liền tính là không nhận biết bọn họ. Chính là ta cũng sẽ thừa nhận bọn họ là con cái của ta. Lời nói rơi xuống đất. Chung quanh bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm trầm trồ khen ngợi thanh. Hảo, đại dượng nói rất đúng. Giang Tâm Thành, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá độc ác? Vừa mới giết như vậy nhiều vô tội nữ nhân. Hiện tại liền này đó tiểu hài tử đều không chuẩn bị buông tha sao? Đại dượng có thể vì này đó vô tội hài tử thừa nhận chính mình là bọn họ phụ thân. Chính là ngươi lại vì vu hãm đại dượng giết như vậy nhiều vô tội nữ nhân. Lại muốn sát này đó vô tội hài tử. Ngươi hảo tàn nhẫn nha. Quả nhiên là vô độc bất trượng phu, giết người giả nhân hằng sát chi. Giang Tâm Thành ngươi tuy rằng là quyền khuynh thiên hạ thế giới bá chủ. Chính là cũng không thể như thế lạm sát kẻ vô tội. Làm như vậy là sẽ gặp báo ứng. Ta cũng tưởng nói một câu công đạo lời nói. Triệu tiểu chất rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Giang Tâm Thành ngươi muốn như thế đuổi tận giết tuyệt. Có phải hay không bởi vì hắn lão bà Thư Dung cùng ngươi nhạc mẫu Triệu Ngọc Oánh bất hòa. Cho nên ngươi liền như thế mưu hại hắn. Muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Một chúng thư gia người nghe xong Triệu Chí nói. Có chút xem bất quá đi. Cùng nhau đối với Giang Tâm Thanh ồn ào lên. Chỉ là bọn hắn lời nói vừa mới rơi xuống. Không đợi Giang Tâm Thanh phản bác. Một đám nam hài nữ hài liền đối với bọn họ mắng lên. Triệu Chí vốn dĩ chính là chúng ta phụ thân. Hắn vì cái gì không dám thừa nhận, còn có chúng ta mụ mụ là chết như thế nào? Triệu Chí ngươi vì cái gì không cứu chúng ta mụ mụ, cái gì là vô tội hài tử? Chúng ta vốn dĩ chính là hắn hài tử. Hắn vì cái gì không thừa nhận chúng ta, còn có chúng ta mụ mụ hắn cũng không có thừa nhận sao? Cho nên ta mụ mụ mới đã chết sao? Nếu là không tin nói, trực tiếp xét nghiệm ADN không phải có thể. Hà tất nói nhiều như vậy. Một đám nam hài nữ hài nói một chúng thư giao người không lời gì để nói. Không nói quá nhiều, chỉ cần một cái xét nghiệm ADN liền có thể biết hết thảy. Có phụ thân gen, hơn nữa mẫu thân gen, hết thảy cũng liền chân tướng đại bạch. Này đó tiểu hài tử chính mình đều nói phải tiến hành xét nghiệm ADN. Thư gia người còn có cái gì lời nói, nhưng nói hết thảy có thể nói đã chân tướng đại bạch. Triệu Chí sắc mặt cực kỳ xuất sắc, năm màu lộ ra, các loại nhan sắc đều có, hung tợn mà nhìn chằm chằm một đám tiểu hài tử, giống như là nhìn chằm chằm một đám đồ ăn sói đói. To như vậy trong viện, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Triệu Chí trên người. Triệu Chí sắc mặt cũng có chút khó coi, hít sâu một hơi, Triệu Chí âm thanh lạnh lùng nói, xét nghiệm ADN cũng thuyết minh không được cái gì. Ta rất nhiều năm trước đi bệnh viện đã làm quyên tinh. Lúc ấy là xuất phát từ tò mò, chính là không nghĩ tới thế nhưng trợ giúp nhiều như vậy vô sinh gia đình thực hiện sinh hài tử. Mộng tưởng, không đúng, hẳn là này đó nữ nhân biết những cái đó tinh là ta quyên, lại biết ta thân phận, cho nên liền muốn dùng loại này biện pháp cho ta sinh hài tử. Gả vào ta Triệu gia. Hết chương.